Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, Thập đại tông môn. Bất quá có một chỗ vị trí ta đợi cho tới bây giờ không thể tra xét qua, cũng không có cách nào qua dò xét. Quan hệ địa phương, Tiêu Nhiên vô ý thức mở miệng dò hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo hạ thấp giọng nói: Hắc Hải. Hắc Hải nơi sâu xa chúng ta cũng không biết rõ đạo tình huống. Quan trọng nhất là, sở hữu đi tới Hắc Hải người, tất cả đều thần bí biến mất, không có bất cứ người nào có thể trở về. Hắc Hải, Tiêu Nhiên mí mắt giật lên, hầu như vô ý thức nghĩ đến lúc trước nghe được những chuyện đó nói. Chỉ là, nếu như trên đất bằng thật không có, như vậy Hắc Hải ở trong đúng là thật sự có rất lớn có thể sẽ lưu giữ rời đi Trích Tiên Đại Lục biện pháp. Đương nhiên, tìm kiếm rời đi biện pháp cũng không phải là Tiêu Nhiên mục đích. Nếu như vẻn vẹn rời đi, Tiêu Nhiên sớm đã có biện pháp. Hắn lần này tìm kiếm, bất quá là vì một thế giới khác thôi. Còn nguyên nhân, liền ngay cả Tiêu Nhiên chính mình cũng không biết. Nhưng ở đáy lòng hắn luôn có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn biết. Nhất định phải đi tìm kiếm. Đương nhiên, Tiêu Nhiên biết rõ nói tất cả những thứ này đều là chính mình ý thức tác quái thôi. Nhưng Tiêu Nhiên vẫn là có ý định qua dò xét một hồi. Khác không nói, chỉ ít vốn có tinh giới sau, Tiêu Nhiên liền chờ với có bất tử át chủ bài. Mặc dù thật có ngoài ý muốn, cũng có thể trong nháy mắt trở lại tinh giới ở trong. Không có chuyện gì, các ngươi đi thôi, ngày sau nếu là gặp phải có tinh tông người, các ngươi nhớ tới không nên làm khó là được, bằng không ta không ngại qua các ngươi tông môn trụ sở nhìn một chút. Tiêu Nhiên hơi hơi xua tay, nghĩ đến hoang vực ở trong này hai cái đồ đệ, vẫn là thuận miệng sửa một câu. Nhất định, nếu là các hạ sau lưng, ta đợi từ làm dẫn một, hai, thập đại tông môn đại biểu vội vã đáp lại. Tiếp theo mau mau hướng về trận pháp đi ra ngoài, cơ hồ là đồng thời, bao phủ thành chủ phủ tòa kia cự đại trận pháp ầm ầm tiêu tan, trực tiếp hóa thành lấm ta lấm tấm, triệt để ẩn tàng trong hư không, liền phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Trở về từ cõi chết, thập đại tông môn đại biểu vội vã hướng về ngoại thành nhanh chóng rời đi. Trong lòng bọn họ đã quyết định, một khi rời đi nơi này, tương lai sẽ không đi đặt chân nơi này. Không phải vậy quả thực là tìm cho mình kích thích. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền đến. Tiếp theo, đầy trời thất thải linh khí bắt đầu điên cuồng hội tụ. Mảng lớn linh vân bắt đầu ở thành chủ phủ bầu trời xuất hiện. Một nói nói tia chớp màu tím không ngừng ở trong tầng mây xẹt qua. Nhìn qua tách ra đáng chú ý. Khó nói hắn thật muốn sát nhân diệt khẩu, cơ hồ là trong nháy mắt, ý nghĩ này liền xuất hiện ở trong lòng mọi người, nhưng lập tức liền bị phủ định, bởi vì hiện ở cái này động tĩnh thật sự là quá to lớn điểm, đã lớn đến bọn họ không tin đây là Tiêu Nhiên có thể làm được. Ồ, các ngươi mau nhìn, này trong tầng mây có đồ vật đi ra, cũng thật là, Lầu Các, chờ đã. Ta sao vậy cảm giác vật kia tựa như là thiên cung a? Thiên cung, tất cả mọi người xôi trào. Liên quan với thiên cung truyền thuyết, không có bất kỳ người nào xa lạ. Bởi vì liền phía trước không lâu, còn có rất nhiều người từ thiên cung bên trong thám hiểm trở về. Đối với bên trong nắm giữ những người chỗ tốt, mọi người càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ là, vật này không phải lên vạn năm mới xuất hiện một lần sao? Vì sao hiện ở chính giữa cách không tới một năm liền xuất hiện lần nữa? Khó nói, là tên kia làm, thập đại tông môn đại biểu mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Bởi vì bọn họ đều nghĩ tới lúc trước Tiêu Nhiên nói. Nếu như kết hợp với hiện tại đây đồ, vật xuất hiện ở thành chủ phủ bầu trời. Bọn họ còn đoán không được hai người liên quan. Vậy thì thật là khờ tử. Quả nhiên. Tiêu Nhiên này thanh thúy thanh âm cũng ở đồng thời vang tận mây xanh. Từ đó sau này, thiên cung thì sẽ vẫn dừng lại ở trường nhạc trên thành không? Cách mỗi ngàn năm thì sẽ khai phóng một lần. Tất cả mọi người đều có thời cơ tiến vào. Hy vọng bọn ngươi tự lo lấy. Thanh âm rất nhẹ, thế nhưng là trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng sôi trào. Thiên cung, cái kia khủng bố gia hỏa dĩ nhiên thu phục thiên cung. Không trách lần trước còn chưa tới thời gian, những người kia liền bị thiên cung bài xích đi ra. Xem ra cũng là cái tên này làm a. Ân, chỉ là không có nghĩ đến. Cái tên này vậy mà như thế hào phóng. Dĩ nhiên trực tiếp đem thiên cung lấy ra đến. Nếu đổi lại là ta, khả năng liền muốn trực tiếp độc chiếm bên trong tài nguyên tu luyện. Tiếng bàn luận, tiếng kinh hô, triệt để làm nổ trường nhạc thành. Dù sao, ngày này cung nhưng là đại biểu lấy tấn cấp thần hồn cảnh thời cơ a. Bây giờ lại bị Tiêu Nhiên dễ dàng liền lấy ra đến. Hơn nữa, còn trực tiếp đem vạn năm mới có thể khai phóng một lần thiên cung. Trực tiếp cho đổi thành ngàn năm một lần. Đây đối với trích tiên trên đại lục người đến nói. Chỗ tốt thật sự là quá nhiều quá nhiều. Lần thứ nhất, không ít người bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên Tiêu Nhiên đến. Cho dù là thập đại tông môn người, trên mặt cũng đầy là khiếp sợ vẻ mặt. Bởi vì bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Tiêu Nhiên vậy mà lại thu phục thiên cung. Hơn nữa còn một lần nữa lấy ra đến. Sau đó, thập đại tông môn người vội vội vàng vàng rời đi. Còn thập đại tông môn người theo Tiêu Nhiên cũng đàm luận một ít quan hệ. Không có bất kỳ người nào biết rõ nói. Chỉ biết rõ đạo trưởng Nhạc Thành từ đây sau này trở thành Tiêu Nhiên lãnh địa. Hơn nữa thập đại tông môn truy nã Tiêu Nhiên bố cáo cũng toàn bộ hủy bỏ. Thập đại tông môn người càng là đối với lúc này không hề đề cập tới. Liền phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá, khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là Tiêu Nhiên ở trường Nhạc Thành khai tông lập phái. Không chỉ có như vậy, hơn nữa chỉ là hộ sơn đại trận, liền đạt đến cửu cấp, mà lại là mấy chục. Trừ này ra, còn chiêu thu hơn 1000 vị không có bất kỳ cái gì tu là người bình thường tiến vào trong tông. Môn, lúc đó tin tức này truyền đi thời điểm, trường Nhạc Thành trực tiếp bị vây nước chảy không lọt. Mấy triệu người tụ hội trường nhạc trong thành, chỉ vì cái kia gia nhập trường nhạc thành danh ngạch, cho tới những người này đánh quan hệ tâm tư. Vậy thì không người đến biết rõ. Bất quá ở khai tông lập phái lúc, Tiêu Nhiên từ tinh giới ở trong tuyển chọn tỉ mỉ một ít tu vi đạt đến tử phủ cùng với hiển thánh cảnh đệ tử, đồng thời còn để lại đại lượng trận pháp khống chế cơ quan. Cho dù là đối mặt thần hồn cảnh lưu giữ ở, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn chút nào. Trừ này ra, Tiêu Nhiên trả về một lần hoang cổ, đem ở vào hoang cổ bên trong tiểu Thạch Hạo cùng Thạch Xuyên hai cái tiện nghi đồ đệ cho đưa vào. Tinh tông ở trong, là đêm tối, đứng ở một lần nữa thành lập tại nguyên trường Nhạc Thành thành chủ phủ vị trí tinh tông tinh thần. Các bên trên, Tiêu Nhiên ánh mắt chậm rãi từ thiên cung trên thu hồi. Lại hướng về bốn phía lưu luyến liếc mắt nhìn sau, liền thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một vệt sáng, bay lên trời cao. Ở tại sau, mấy vị tinh tông cao tầng yên lặng nhìn Tiêu Nhiên rời đi bóng lưng, lặng im không nói gì. Đặc biệt là tiểu Thạch Hạo theo Thạch Tam hai cái đồ đệ, càng là ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên bóng lưng. Bọn họ biết rõ nói, Tiêu Nhiên lần này là thật đi. Hơn nữa khả năng lại cũng không về được. Bởi vì Tiêu Nhiên lần này mục tiêu là Hắc Hải Bỉ Ngạn. Ở trích tiên trên đại lục chờ đầy đủ 2 tháng, trong lúc còn mang theo Tiêm Lộ cùng với Huyên Nhi mọi người khắp nơi du sơn ngoạn thủy, mãi đến tận tinh tông triệt để kiến thiết hoàn thành, Tiêu Nhiên mới dự định rời đi. Bởi vì tất cả sau đường cũng đã trong một đoạn thời gian này bố trí thỏa làm. Thiên cung, Tiêu Nhiên tự nhiên không phải cố ý ném ra đến tiện nghi bọn họ. Tuy nhiên xác thực hội tiện nghi bọn họ, nhưng cũng là Tiêu Nhiên lưu lại cho mình một cái sau đường. Một khi chính mình ra quan hệ vấn đề, có thể cấp tốc thông qua tinh giới trở lại trong thiên cung. Lại từ thiên cung trở về trường Nhạc Thành, có thể nói là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Duy nhất để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, trừ Tiêm Lộ ở ngoài, Đông Hoàng Khiêm cùng với Huyên Nhi dĩ nhiên cũng nhất định phải theo chính mình cùng nhau đi Hắc Hải Bỉ Ngạn nhìn một chút. Như vậy Tiêu Nhiên có chút không nói gì.